Trình Giang Cẩm Lý cô nương. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảng những năm 2000, Bạch Mạc Sầu lại quay về, bởi vì bố của cô ta đã qua đời. Ở Cảng Thành, các anh chị em cùng cha khác mẹ của cô ta đều thông minh, tài giỏi, khôn ngoan. Bạch Mạc Sầu chẳng tranh giành nổi thứ gì, cuối cùng chỉ được nhét cho một khoản tiền nhỏ rồi bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Không biết vì lý do gì, cô ta không thể sống yên ở Cảng Thành, đành phải quay trở về Đại Lục. Và rồi, cái gã lữ hành, người từng hứa hẹn với tôi đủ điều, lại nối lại tình xưa với Bạch Mạc Sầu. Lần này, anh ta thậm chí còn dẫn cả con trai tôi đi gặp. Dì Bạch, ấy, thằng nhóc nhà tôi cực kỳ thích cô ta. Một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và giàu có. Kể từ đó, nó ngày càng coi thường tôi ra mặt. Tôi hỏi con, Bạch Mạc Sầu thấy gì tốt là muốn cướp. Con làm sao có thể đứng cùng phe với loại người như thế? Con tôi đáp lại đầy thản nhiên, dì Bạch không cần cướp gì cả. Con cũng muốn làm con trai của dì ấy. Con không có quan hệ u mủ gì với dì ấy. Vậy mà dì ấy vẫn tốt với con như thế. Chẳng lẽ điều đó không đủ để chứng minh tấm lòng cao quý của dì ấy sao? Dì ấy nghe nói con học hành bình thường, còn chủ động đề nghị tài trợ để con sang Mỹ du học. Mẹ thì sao? Ngoài việc suốt ngày kiểm soát chặt chẽ, bắt con học hành đến phát điên, mẹ còn làm được gì cho con không? Mẹ cũng chỉ học hết tiểu học. Học vấn còn chẳng bằng một nửa của bố con nữa là. Bốp, tôi tặng cho nó một cái tát nảy lửa để dạy nó cách làm người. Con trai tôi ôm mặt, gào lên, sao con lại có một người mẹ như mẹ chứ? Kiếp sau con nhất định sẽ làm con của dì Bạch. Mối quan hệ giữa tôi và con trai ngày càng tồi tệ. Sau khi nó trượt kỳ thi đại học, Bạch Mạc Sầu chẳng hề thực hiện lời hứa đưa nó sang Mỹ du học, mà ngược lại còn khuyên nó đi học cao đẳng. Tôi khuyên nó hãy vực dậy tinh thần, cố gắng học lại một năm để thi lại, nhưng nó lại cười khẩy, ném thẳng vào mặt tôi. Mẹ chỉ là một mụ đàn bà ngu dốt với tấm bằng tiểu học. Mẹ biết gì chứ, dì Bạch nói rồi, bố con là giám đốc nhà máy. Sau này mọi thứ trong nhà máy này đều sẽ thuộc về con. Con chẳng cần phải cố gắng làm gì cả. Hưởng thụ cuộc sống mới là cách sống tốt nhất của một người trẻ tuổi như con. Nhìn con ngày càng trở nên sa sút, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi quyết định nghỉ hưu sớm, đóng cửa, sống cuộc đời của riêng mình. Trong khi đó, Bạch Mạc Sầu và Lữ Hành lại tay trong tay, ngang nhiên ra vào như thể bà chủ của nhà máy, tự xưng là phu nhân giám đốc. Có không ít người thay tôi bất bình. Tôi chỉ còn cách một lần nữa nhắc đến chuyện ly hôn với Lữ Hành. Nhưng Lữ Hành lại thản nhiên nói, em thật là cổ hủ. Anh và Mạc Sầu chỉ tìm kiếm sự đồng điệu về mặt tinh thần, chưa bao giờ muốn phá vỡ cuộc hôn nhân thế tục của em. Em đã có danh nghĩa và địa vị hợp pháp rồi, em nên biết hài lòng đi. Bạch Mạc Sầu cũng nhẹ nhàng lên tiếng, tôi không muốn phá vỡ gia đình của cô, tôi chỉ muốn tham gia vào gia đình của cô thôi. Tất nhiên, tôi cũng có gia đình riêng của mình, nếu cô cảm thấy khó chịu, cô cũng có thể đến sống trong nhà của tôi. Tôi luôn sẵn lòng chào đón cô gia nhập, tôi thật sự không thể hiểu nổi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Làm sao mà có người lại có thể biến chuyện ngoại tình chơ chén như thế thành những lời lẽ cao thượng, trong sáng và thuần khiết đến vậy? Cuối cùng, tôi chỉ còn cách, mỗi lần gặp lại hai kẻ mặt dày vô sỉ đó, tôi lại xông lên đánh cho bọn chúng chạy tán loạn. Có lẽ cả đời này, tôi chưa từng có lấy một ngày bình yên. Hơn 50 tuổi, tôi mắc bệnh ung thư vú. Khi điều trị, tôi cũng chẳng buồn chống chọi. Chẳng bao lâu sau, tôi qua đời. Khi tôi nằm bất động, bị phủ một tấm vải trắng, thằng con trai đứng trước tôi. Nước mắt rưng rưng nói, Tuyệt quá, bây giờ bố con và dì Bạch cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi. Không còn bất kỳ ràng buộc thế tục nào ngăn cản họ nữa. Ngày trước T-H-I-T-H-E của tôi, Bạch Mạc Sầu và Lữ Hành ôm chặt lấy nhau, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ mừng rỡ vì cuối cùng cũng vượt qua được bể khổ, sắp sửa đường đường chính chính ở bên nhau. Linh hồn tôi tức giận đến mức lao thẳng tới, định xé xác bọn chúng ra. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi tỉnh lại, tôi đã trọng sinh. Cách chương.